Vũ Vương, chương 489, đánh sâu vào Vạn Lưu cảnh 1, góc truyện audio.com. Trong lúc đang suy nghĩ cân nhắc, tâm tình Mộ Hàn liền bình phục xuống, bắt đầu ngưng tụ luyện ra một đạo anh lôi cuối cùng. Ở bên cạnh người hắn, nằm trải dài một pho tượng điêu khắc con nhện to lớn, con nhện này bên ngoài thân dày đặc các loại vệt vằn lốm đốm đỏ như lửa đang cuộn sóng. 8 cái chân dài sắc bén giống như đao phong cắm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Con này chính là Hỏa Chu Thú Tôn. Giờ phút này, bên trong không gian phong ấn trấn áp con Hỏa Chu Thú Tôn này cũng là một cảnh tượng khác. Bên trong không gian khá lớn do lực phong ấn ngưng tụ mà thành, Hỏa Chu Thú Tôn cuộn lại thân thể to lớn, quanh người thì bị những đám mây tím nhấp nháy tạo thành một tầng lôi võng quấn quanh. Bên ngoài lôi võng có Diệu Long chân hỏa đã biến thành hỏa long đang quay tít mù xung quanh. Ngọn lửa mãnh liệt bập bùng không chừng, ánh lửa hoa mắt đã tràn ngập mỗi một tấc không gian bên trong quả cầu này. Hỏa Chu Thú Tôn đích thị là có được lực lượng linh hồn hỏa trúc tính, vừa vặn có khả năng để cho Diệu Long chân hỏa hấp thu dung hợp. Trong số tọa hạ thú tôn năm đó của Hắc Ma thần thú, thực lực của Hỏa Chu Thú Tôn này vẫn còn trên cả Kiếm Ngạc thú tôn. 6.000 ngày Tết qua đi, thực lực của nó lại không có khôi phục đến tình trạng như Kiếm Ngạc thú tôn. Nó vừa mới đạt tới Vạn Lưu ngũ trọng thiên không được bao lâu. Nhưng mà Vạn Lưu thất trọng thiên Kiếm Ngạc thú tôn cũng không thể chạy thoát, huống chi là Hỏa Chu Thú Tôn có lẽ càng yếu hơn. Dưới sự trói buộc của lôi võng do hơn 90 đạo anh lôi đan vào mà thành, Hỏa Chu Thú Tôn chỉ dãy dụa chỉ chốc lát thì liền đã hoàn toàn đánh mất năng lực phản kháng, chỉ có thể chấp nhận số mạng. Chuyện kế tiếp liền đơn giản, Diệu Long chân hỏa đã sớm không thể chờ đợi được, cơ hồ có bao nhiêu kình lực đều đem ra sử dụng để hút lấy được. Nó ra sức hấp thu lực lượng linh hồn của Hỏa Chu Thú Tôn. Mà cùng với lực lượng linh hồn rời đi rất nhanh. Thân hình của Hỏa Chu Thú Tôn kia bắt đầu không ngừng thu nhỏ lại, tu vi cảnh giới đã chậm rãi rơi xuống. Vạn Lưu ngũ trọng thiên, Vạn Lưu nhất trọng thiên, Mệnh Tuyền lục trọng thiên, Huyền Thai tam trọng thiên, Vũ hóa cảnh, tốt rồi, lôi võng phút chốc tiêu tan, rồi lại hóa thành hơn 90 đạo anh lôi, mà bóng dáng Mộ Hàn do lực tâm thần ngưng tụ mà thành chính là lại hiện ra lần nữa. Hống, hống, hống, hống, hống, hống, thật vất vả mới gặp được một vực ngoại hắc ma có được linh hồn hỏa trúc tính, Diệu Long chân hỏa hận không thể hấp thu sạch sẽ lực lượng linh hồn của Hỏa Chu Thú Tôn, nghe thấy Mộ Hàn hạ lệnh thì tất nhiên cực kỳ không đành lòng. Nó không nhịn được nhe răng trợn mắt như hung thần ác sát mà hướng về phía Hỏa Chu Thú Tôn rồi rít gào lên một tràng dài. Hấp thu à, làm sao ngươi lại không để cho nó hấp thu? Nhưng mà đúng lúc này, Hỏa Chu Thú Tôn đột nhiên giãn cả người ra cười rộ lên một tiếng quái dị chói tai. Ti ti ti ti, chẳng lẽ là ngươi sợ bổn tôn, Thái Huyền thiên vực này quả nhiên là thiên vực rác rưởi. Loài người nơi này cũng đều là hạng người ti tiện vô sỉ nhu nhược. Không chỉ có ti tiện vô sỉ, hơn nữa lại nhát như chuột. Không ngờ không có can đảm hấp thu toàn bộ sạch sẽ lực lượng linh hồn còn lại bổn tôn. Cái gì, Mộ Hàn kinh ngạc trợn to hai mắt. Ngoại trừ lúc mới bị lực của tâm thần hắn xâm nhập thì còn gầm rú một hồi. Nhưng sau khi Hỏa Chu Thú Tôn này bị lôi võng, góc truyện audio.com, vây khốn thì liền thủy chung không nói một lời, thành thật ngoan ngoãn mặc cho Diệu Long chân hỏa hấp thu lực lượng linh hồn của chính mình. Nhưng không nghĩ tới sau khi đình chỉ hấp thu thì nó ngược lại bắt đầu phát tác. Chẳng lẽ là tinh thần Hỏa Chu Thú Tôn này có chuyện? Đột nhiên nhớ ra miêu tả của Đại Địa Ma Long về con Hỏa Chu này, Mộ Hàn bỗng dưng bừng tỉnh hỏi. Hỏa Chu Thú Tôn, ngươi lại nhảy lắm mồm đủ thứ chuyện, nói không chừng là muốn chọc giận ta. Nếu như ta tức giận, sẽ ra lệnh cho Diệu Long chân hỏa hấp thu toàn bộ lực lượng linh hồn của ngươi, nếu như ngươi hồn phi phách tán, Hắc Diễm Đồ đằng kia sẽ kích động phân thân của Hắc Diễm Ma Tổ giáng xuống. Mà ta và đông đảo loài người ở Thái Huyền Thiên Vực đều phải chết ở dưới ngọn lửa Hắc Diễm Ma Linh của Hắc Diễm Ma Tổ. Đây chính là toan tính của ngươi. Nói xong lời cuối cùng, Mộ Hàn không khỏi cảm thấy buồn cười. Theo Đại Địa Ma Long giới thiệu, Hỏa Chu Thú Tôn thực lực tuy mạnh, nhưng tính tình đã có hơi lệch lạc, cũng có chút cực đoan. Liều mạng hồn phi phách tán cũng muốn đưa tới phân thân của Hắc Diễm Ma Tổ, khiến cho kẻ địch cũng không sống được. Loại chuyện điên cuồng này thì nó tuyệt đối làm được. Ngươi, ngươi, Hỏa Chu Thú Tôn lập tức ngây dại, tựa hồ phi thường khó có thể tin. Vừa nhìn dáng vẻ của nó, Mộ Hàn liền biết rõ chính mình đã đoán đúng, lập tức hắn cười híp mắt. Hỏa Chu Thú Tôn, thực sự là phi thường đáng tiếc, tính toán của ngươi sẽ thất bại. Ta sẽ giam giữ ngươi đến bên trong tâm cung của ta. Đừng lo lắng cô đơn, nơi đó còn có mấy chục đồng bạn của ngươi năm đó. Cái gì, mấy chục đồng bạn? Hỏa Chu Thú Tôn nghe rõ ràng ý tứ trong lời nói của Mộ Hàn mà khiếp sợ rất nhiều. Nó không nhịn được liền khàn giọng hét dầm lên, nhưng nó còn chưa dứt lời, liền bị một cỗ kình lực hút cường đại bao phủ. Trong khoảnh khắc, lực tâm thần của Mộ Hàn liền lôi cuốn mấy chục đạo anh lôi cùng với hỏa chu thú tôn lao ra khỏi không gian phong ấn. 100 đạo anh lôi. Trong nháy mắt những anh lôi này quay trở lại trong cơ thể Thiên Anh, một đạo anh lôi cuối cùng rốt cục ngưng tụ luyện ra thành công. Ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, trong tiếng gầm rú thật lớn, Tử Hư Thần Cung đột nhiên bắt đầu chấn động kịch liệt. Vô số đám mây tím bùng nổ bay ra, cả không gian tâm cung rộng lớn thật giống như biến thành đại dương tím ngắt. Sau một khắc, 100 đạo anh lôi vốn đang lẳng lặng tới lui tuần tra chợt giống như là máu gà trọi, bắt đầu điên cuồng bổ nhào về khắp tứ phía. Đây như là đột nhiên ném một tảng đá lớn vào hồ nước yên tĩnh, làm cho bầy cá bị kinh động chạy loạn đâm loạn. Bầy cá bên trong hồ nước bị kinh động, sẽ nhanh chóng lại khả khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng 100 đạo anh lôi bị kinh động, sẽ lại bộc phát ra một cỗ kình đạo khủng bố dị thường. Kình đạo này liền giống như những cơn sóng ngập trời bị cơn lốc phát động, vừa mới xuất hiện, liền hung dữ dập dờn bồng bềnh về khắp tứ phía. Cho dù chính là một quả núi cao ngăn cản đường đi của nó cũng giống như có thể trong nháy mắt liền di thành đất bằng phẳng. Ti, mặc dù là Mộ Hàn, hắn cũng không nhịn được mà hít một hơi thật sâu. Cách chương.